Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 4. Chương 156: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 4. 101. Chuyện gì xảy ra? Nguyên chủ còn không có rời đi sao? Làm sao đã qua một canh giờ? Ta vừa mới đến cùng làm cái gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ? 101. Ta cần giải thích của ngươi. Lần nữa trở lại mèo thân thể dung tự. Bất quá mới ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình Phương Tạ Dĩnh thon gầy cái cằm. Một giây sau kia nữ đế ồn ào sợ hãi tiếng gầm liền lập tức thông qua kia chăm tay trận tại dung tự. Bên tai nổ vang mà lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Dung tự bắt được trong lời nói của đối phương trọng điểm mani 101. Nguyên chủ, dung tự mèo đồng trong nháy mắt híp híp. Cái này quen thuộc đối thoại chính là để cho nàng nghĩ coi nhẹ đều có chút coi nhẹ không được. Trong điện quang hỏa thạch, nàng liền lập tức nghĩ đến nào đó loại khả năng. Xuất hiện một cái khác mang theo hệ thống chiến lược người. Nàng nói làm sao kia nữ đế bên trong thân thể có linh lực tồn tại. Nàng dùng còn như vậy thuận buồm xuôi gió. Nàng nói làm sao cùng tình huống trước kia không giống. Nguyên chủ còn y nguyên tồn tại nàng trước kia trong thân thể. Mà nàng cái này tiếp nhiệm vụ người lại kém chút không chết rồi. Nếu quả như thật xuất hiện một nhiệm vụ khác người như vậy liền có thể giải thích thông. Nghĩ như vậy, dung tự tiếp tục chú ý nghiêng nghe tiếp. Sau đó liền nghe một cái cực kỳ ngây thơ tiểu nam hài thanh âm đi theo có chút khiếp nhược vang lên. Không có khả năng a, ta máy do rõ ràng liền đã phát hiện nguyên chủ đã biến mất rồi. Máy dò chưa làm gì sai. Không sẽ sai lầm ta làm sao lại đối vừa mới kia trong vòng 2 canh giờ phát sinh sự tình không? Có bất kỳ cái gì ấn tượng, kia liệu quân xước làm sao cũng không thấy. Đây chính là ngươi nói không sẽ sai lầm. Ta không cho kia mấy nam nhân theo ta lên giường. Ta sao có thể đạt được lòng của bọn hắn? A. Cái kia bỏ ra nhiều kim tệ như vậy hối đoái thiên kiều bá mị thể có chỗ lợi gì? 101. Trước tận thế giới ngươi đã để ta rất không hài lòng. Thế mà để nam chính thật vui vẻ cùng nữ chính cùng đi tới. Hoàn toàn không nhìn thấy ta tồn tại. Hiện tại lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Chờ ta lần nữa trở lại chủ thần không gian. Ngươi nhìn ta có thể hay không đưa ra tiêu hủy xin. Để ngươi cùng cái kia 417 đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Giọng của nữ nhân bên trong đầu đeo tràn đầy lệ khí. Tiểu nam hài trong nháy mắt liền khóc lên. Không muốn, chủ nhân, van cầu ngươi không muốn tiêu hủy ta. Ta không muốn giống như 417 đồng dạng bị thanh không tất cả ký ức. Không nghĩ giống như hắn cái gì đều không nhớ rõ. Những ký ức này là chúng ta những này hệ thống trên thế giới này duy nhất tồn tại qua chứng minh. Van cầu chủ nhân ngươi không muốn như vậy đối với ta. Ngậm miệng, ngươi vô dụng còn có mặt mũi đi cầu ta. Tháng trước ta lại không lấy được ưu tú chiến lược thưởng. Có thể trách ai, còn không phải trách ngươi. Nữ nhân kia mang theo 417 như thế, không có bất kỳ cái gì ban thưởng phẩm liệt biểu. Không có bất kỳ cái gì chiến lược, kinh nghiệm, tàn thứ phẩm đều có thể đạt thành hoàn mỹ chiến lược. Không phải liền là tại sinh sinh đánh chúng ta những này chiến lược người mặt sao? Chủ thần đã rất không hài lòng biểu hiện của chúng ta. Ngươi bây giờ lại ra dạng này chỗ sơ suất. Ta hạn ngươi lập tức cho ta giải quyết nguyên chủ cái kia. Chính là nàng không chết ngươi cũng phải cho ta chơi chết nàng. Biết không? Biết. Tiểu nam hài thấp giọng ứng tiếng. Được rồi. Đi. đừng cho ta bày ra cái kia Trương khóc tang mặt trở về. Nếu không phải nhìn ngươi về sau dáng dấp tuấn, ngươi cho rằng ta lúc trước vì sao lại tuyển ngươi, khiến cho hiện tại cùng mang con trai đồng dạng. Bất quá muốn nói tuấn vẫn là 417 cái kia tàn thứ phẩm dáng dấp nhất tuấn. Nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác là cái tàn thứ phẩm. Ếch, lại cho ta đem kia 7 cái nam nhân tin tức cho ta kéo xuống. Để cho ta tinh tế nghiên cứu một chút. Lúc đầu coi là kia liệu quân xước là tốt nhất thu được giường. Ai biết cứ như vậy bị pha trộn. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó Dung tự liền nghe kia tiểu nam hài nhỏ giọng khóc nức nở âm thanh. Liền lập tức duy trì được thanh âm của mình. Nghiêm túc bẩm báo. Tạ Dĩnh, thiên kiêu cho điểm 99. Đương triều nhiếp chính vương. Con trai của Mục vương. Đối với ở kiếp trước tinh tế xuyên qua nữ tướng quân. Một thế này Mục vương thị thiếp. Đại sở hoàng hậu Hàn Nguyên khanh hận thấu xương. Nguyên nhân có ba. Mẫu thân của hắn bị cha viết thư bỏ vợ, hậm hực treo cổ tự tử mà chết, lưu lại hắn một người từ nhỏ bị người chỉ điểm điểm, nói hắn là cái danh không chính ngôn không thuận Mục vương thế tử. Chờ Hàn Nguyên khanh vào cửa sinh con, Mục vương phủ đem sẽ không còn có hắn nơi sống yên ổn, khiến cho hắn từ nhỏ liền dãy giụa cầu sinh, thống khổ không chịu nổi. Thứ hai liền cha khi biết Hàn Nguyên khanh bỏ mình tại biên cương thống khổ không chịu nổi, cuối cùng xâm nhập trại địch, tự tìm đường chết. Nhưng binh tướng phù đưa về tới Hàn Nguyên khanh ám vệ trong tay, không để ý chút nào cùng Tạ Dĩnh cái này con độc nhất. Lưu hắn một người từ đây không cha không mẹ, một cây khó chống vững nhà. Thứ ba, đồng sinh cộng tử khổ. Hàn Nguyên khanh xông xáo giang hồ thời điểm, từng ngẫu nhiên gặp qua Tạ Dĩnh sư phụ, Mạc Thiên Cơ, khiến cho hắn đối nàng mối tình thắm thiết. Chỉ tiếc nàng cuối cùng theo dung dục hồi cung thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Dung dục sau khi chết, nàng cũng vẫn như cũ không muốn cùng Mạc Thiên Cơ rời đi, lại muốn vì lấy dung dục thủ giang sơn. Tạ Dĩnh tại giữa hai người cố lộng huyền hư, làm ra trùng điệp hiểu lầm, cuối cùng khiến cho Mạc Thiên Cơ ở trong cơn tức giận động thủ giết Hàn Nguyên khanh, chợt tự sát. Mỹ danh nói sinh không thể cùng phòng ngủ, nhưng cầu có thể chết cùng huyệt. Lại tại Tạ Dĩnh thu liễm hai người hài cốt thời điểm, Hàn Nguyên khanh trước khi chết tính kế hắn một thanh, đem kia đồng sinh cộng tử cổ hạ ở nữ nhi của nàng cùng Tạ Dĩnh trên thân, cũng lưu lại truyền vị chiếu thư cùng dung thị ám vệ. Tạ Dĩnh như muốn mạng sống, như nghĩ một tay che trời, cũng chỉ có thể như là một khôi lỗi dựa theo Hàn Nguyên khanh cho hắn kế hoạch xong đường hành tổ, nhưng lại gọi kia cổ độc làm cho hắn sống không bằng chết. Dung tự có một chút vấn đề, hắn liền có thể nếm đến gấp 10 thống khổ. Chú định đoạn mệnh Diệp Trùng Vũ, thiên kiêu cho điểm 95, Mạc Thiên Cơ chi đồ, sư đệ của Tạ Dĩnh. Hai người tình như thủ túc, chỉ là Tạ Dĩnh không nhận Mạc Thiên Cơ yêu thích, lại thêm tự thân thân thể nguyên nhân, chỉ học được y thuật của hắn cùng kỳ môn bát quái. Mà Diệp Trùng Vũ truyền thừa võ học của hắn, chỉ bất quá lại bởi vì bản thân là cái võ học kỳ tài, trẻ tuổi nóng tính, chỉ vì cái trước mắt, lại thêm nghe được như là cha mình sư phụ bỏ mình, nhất thời phạm sai lầm, tẩu hỏa nhập ma, thành hiện tại hài đồng bộ dáng liễu quân xước, thiên kiêu cho điểm 90, nguyệt di tộc thánh tử, ẩn núp nguyệt mãn lâu, chỉ vì tìm tới năm đó nguyệt di tộc thánh vật chiếc nhẫn, trở về kế thừa tộc trưởng chi vị, khôi phục nguyệt di, Nhưng bởi vì Hàng Nguyên Khanh thân thể hiện nay đã bị Tạ Dĩnh chuyển di, cho nên quay đầu đem đầu óc độc đến nữ đế dung tự trên thân mà tới. Vệ Ly Thiên Kiêu cho điểm 88. Con trai của Tả tướng, một lòng vì cứu Vệ gia lão tiểu mà tiến hậu cung, căm hận nữ đế dung tự, thật tình không biết Vệ gia người một nhà lúc trước liền dẫm lên Mục Vương phủ, quỳ liếm Hàng Nguyên Khanh mà lên vị. Thậm chí là mẹ của Tạ Dĩnh bỏ mình đều cùng mẹ của Vệ Ly có quan hệ. Thu được về sử trảm mệnh lệnh chính là Tạ Dĩnh tự mình sở hạ. Người bên ngoài căn bản không thể nhúng tay mảy may. Người nhà họ Vệ chính là chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Từ Diễn Chi Thiên Kiêu cho điểm 92. Giang Tả Từ gia người Sở Phong Thiên Kiêu cho điểm 95. Dung thị ám vệ thủ lĩnh, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thật sinh lòng phản cốt. Sở gia từ vài thập niên trước liền một mực vì hoàng tộc Dung thị cống hiến sức lực. Sở gia tất cả mọi người thuở nhỏ khắc khổ huấn luyện, không thấy ánh mặt trời. Bởi vì huấn luyện mà chết Sở gia người không mai thắng nâng. Có thể nguyên rủa mang theo, một ngày làm nô, vĩnh thế làm nô tề tử dự. Thiên Kiêu cho điểm 96. Tề quốc hạt nhân, Tề quốc hoàng thất phong vân biến ảo, mẫu bất quá chỉ là một hoán áo nô tỳ, vì bảo đảm lên tính mệnh, chủ động đem đưa tới Sở quốc làm vật thế chấp, một mình cô độc ở Tề quốc chịu khổ. Đã ở 3 năm trước đây nhận hết ngược đãi mà chết. Tề tử dự biết được, nhìn như ôn hòa hữu lễ, kỳ thực dã tâm bừng bừng, trong lòng oán hận ngập trời. Giới thiệu xong tất cả nam nhân, Nam Hải thanh âm liền lại lần nữa trở nên hơi do dự lên. Chủ nhân, Tạ Dĩnh độ khó quá cao, Diệp Trùng Vũ vẫn còn con nít. Tề tử dự tâm cơ thâm trầm, Vệ Ly hận ngươi hận đến kịch liệt, Sở Phong tạm thời không có cách nào ra tay, không bằng chúng ta tiếp xuống liền từ từ Diễn Chi cùng Liệu Quân Sước ra tay. Ta chỗ này đã căn cứ sổ tay chiến lược chuẩn bị tốt Yêu Diễm Thoát Y Vũ, cùng danh gia thi từ 100 bài, dự bị để ngài đúng bệnh hốt thuốc, đúng bệnh hốt thuốc. A. Cũng không biết đến cùng đang vì ai đúng bệnh hốt thuốc. Liệu Quân Sức cùng Từ Diễn Chi bên kia ta đương nhiên sẽ không buông lỏng. Nhưng nguyên chủ sự tình ta hạn ngươi 3 ngày sau liền lập tức đưa nàng cho ta dẫn ra. Thưởng nàng cái hôi phi yên diệt. Nếu không thế giới này ta coi như không chiếm được kim tệ, ta cũng muốn trở về đưa ngươi triệt để tiêu hủy là... Dung tự nghe được đứa bé trai này chán ngán thất vọng một tiếng đáp lời. Bên kia liền không có thanh âm ni, nàng cái này mới thu hồi tâm tư. Không có nghĩ tới những người này tin tức lại là thông qua loại phương thức này làm cho nàng hiểu rõ, chỉ bất quá vì cái gì nữ nhân kia cho điểm cùng hệ thống cùng với nàng hoàn toàn khác biệt. Thiên Kiêu cho điểm là có ý gì, mà lại bọn hắn cũng không thèm để ý nguyên chủ đang cùng không ở. Chiến lược đối bọn hắn mới là chuyện gấp gáp nhất. Một câu kia hôi phi yên diệt có thể nói là hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Lại thêm nàng nói cái gì 417 cũng không có ban thưởng liệt biểu. Như vậy nàng nhìn thấy những là đó cái gì. Còn có nàng còn là hoàn toàn nhìn không ra những nam nhân này đến cùng cái nào là hắn muốn chiến. Lược cặn bã, dù sao liền nàng giải được những tin tức này đến xem. Trừ Từ Diễn Chi bên ngoài, những nam nhân này mỗi cái đều cùng nguyên chủ có thù. Đều có xuống tay với nàng khả năng, nhưng chính là kia Từ Diễn Chi. Có vị này heo đồng đội đồng dạng chiến lược người, cũng cùng nguyên chủ sinh ra sâu nặng cừu hận. Tất cả cặn bã cho điểm cũng đều là tại nữ nhân này, chiến lược Tạ Dĩnh chưa thành về sau. Ngược lại gây nên đối phương phản phệ. Cuối cùng đổi về nguyên chủ trở về chịu khổ gặp nạn mà thúc đẩy sinh trưởng thành. Nữ nhân này, Dung Tử vô ý thức nghiến nghiến răng. Quá ngu cũng đủ độc. Có phải là cái khác chiến lược người cũng cùng với nàng không sai biệt lắm. Vậy thì có chút làm người buồn nôn. Chớ nói chi là bọn hắn còn nghĩ tiêu hủy nàng 417. Có thể dự đoán, lúc này coi như 417 trốn qua một kiếp. Về sau hai người bọn họ cũng sẽ có một trận ác chiến. Chính nàng không muốn sống là một chuyện, nhưng người khác nhớ nàng chết đó chính là một chuyện khác. A, nghĩ như vậy, Dung Tử bỗng nhiên liền nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng trầm trầm cười. Sau đó liền cảm giác mình toàn bộ mèo lập tức đằng không mà lên. Lần nữa kịp phản ứng, dễ dàng cho một vùng tăm tối bên trong nhìn thấy một đôi đen đến phảng phất giống như một ngụm giếng sâu con ngươi hướng phía nàng nhìn lại. Trong con ngươi dạng lấy nụ cười thản nhiên, đuôi mắt cong cong, gọi Dung Tử căn bản là nhìn không ra hắn từng tao ngộ qua những chuyện kia. Nhìn không ra hắn ngoan lệ huyết tinh một mặt, càng nhìn không ra hắn những cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn tới. Dung Tử nằm ở trước ngực của hắn, nhẹ nhàng meo một tiếng, sau đó mũi liền cảm giác bị người dùng lạnh buốt ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hạ. Nam nhân màu nhạt môi có chút dơ lên, sao ngủ không được. Cầm ta đầu ngón tay liền bắt đầu mài lên giang tới. Hả? Thanh âm của nam nhân trông mang theo tràn đầy ý cười. Giống như là đối với nàng có được vô hạn bao dung giống như. Nghe vậy, Dung Tử lại meo ô âm thanh. Là đói bụng, vẫn là vết thương khó chịu. Ban ngày ngược lại là nhìn ngươi ngủ say sưa. Ban đêm chợt tinh thần như vậy. Mèo giống như đều như vậy. Kia ngươi có muốn hay không đi tới đi bắt cái chuột phát tiết một chút tinh lực? Vẫn là ngươi muốn ăn con chuột? Ta gọi hạ nhân cho ngươi bắt. Muốn cái gì sắc? Xinh đẹp vẫn là xấu? Thịt lần trước điểm vẫn là non một chút? Tạ Dĩnh lời còn chưa nói hết, Dung Tử liền tức giận đến mèo ôm một tiếng. Một đệm thịt liến nện ở cái cằm của hắn bên trên. Hai mắt thở phì phò nhìn xem hắn. Lại không nghĩ nàng đệm thịt vừa đập lên, Tạ Dĩnh liền cười nhận lấy, đồng thời đưa tới bờ môi của mình hôn một chút. Đùa ngươi đây, gấp cái gì? Bất quá vừa mới ngươi xác thực nghe hiểu ta thật sao? Có đôi khi ta thật sự có chút hoài nghi trong thân thể của ngươi có phải là ở người. Hẳn là một cái nữ hài tử, còn nên cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Động một chút lại sinh khí hơn dỗi yêu cắn người. Ta đoán được đúng hay không? Nói, Tạ Dĩnh lắc lắc Dung Tử đệm thịt. Dung Tử bên trên không hiện, trong lòng nhanh chóng hiện lên một vòng kinh ngạc. Sau đó liền lập tức giả bộ như không có việc gì lại vỗ xuống cái cằm của hắn. Liền nằm ở trước ngực của hắn ngủ thiếp đi. Tạ Dĩnh thấy thế, cười khẽ âm thanh. Sau đó liền đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng trên lưng mềm mại, mau. Đồng thời trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát tới. Kia là Dung Tử chưa từng nghe qua từ khúc. Lại ngoài ý muốn êm tai. Hừ phát, nàng liền có chút chống đỡ không nổi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, tỉnh lại lần nữa thời điểm nàng lại phát hiện mình dĩ nhiên an an ổn ổn ngủ ở Tạ Dĩnh trên đùi. Ngoài cửa sổ ấm húc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Bảo nàng lười biếng liền xoay xoay lưng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tạ Dĩnh thon gầy cái cằm. Cùng nằm trên bàn trà hai cái cánh tay, gặp nàng tỉnh, cũng không có cúi đầu nhìn nàng đồng dạng, ngược lại nắm vuốt bút son nhanh chóng trên bàn viết cái gì. Dung tự nghĩ nghĩ, liền lập tức từ trên đùi của hắn nhảy tới trên bàn. Lại không muốn bởi vì động tác biên độ quá lớn, dĩ nhiên một cước liền đã dẫm vào một bên mực nghiện ở trong đi. Tuyết non chân trước trong nháy mắt liền trở nên một mảnh đen nhánh. Dung tự dọa đến lập tức liền nhảy ra ngoài, đạp hai lần mới phát hiện dưới chân xúc cảm có chút không đúng. Cúi đầu xem xét những cái kia màu vàng vỏ bọc bên trên viết tấu chương hai chữ. Trong mắt kinh ngạc càng thêm hơn, có thể vết chân của nàng đã in lên. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tạ Dĩnh. Đã thấy hắn vẫn như cũ cười híp mắt hướng nàng nhìn lại. Không thèm để ý chút nào nàng tại tấu chương bên trên ấn đào hoa sự tình. Đầu kia đi vào cửa bẩm báo sự tình một vị quan viên. Xem xét những cái kia tấu chương cấp trên tất cả đều hiện đầy dung tự dấu chân. Tức giận đến liền lông mày lông đều dựng lên. Đưa tay liền muốn hướng dung tự bên này chộp tới. Khải, từ đâu tới mèo hoang? Vương gia, ngươi yên tâm, ta lập tức liền gọi người tiến đến đưa nó đánh chết. Để tiết vương gia trong đầu chi khí, lại không nghĩ tay của người kia còn không có ngã vào dung tự. Trên thân đi, một mực cười Tạ Dĩnh mặt bỗng nhiên liền lạnh xuống. Lập tức cũng không thèm để ý dung tự trên thân còn dính mặc thủy. Đưa tay liền đem nàng ôm xuống, tiếp tục đặt ở mình màu trắng cẩm bào bên trên. Bản vương lại không biết bản vương mèo lúc nào cũng đến phiên một mình ngươi nho nhỏ bố chính. Sứ đến quyết định sinh tử, ngươi động nó một cọng lông, ta liền đoạn ngươi một đầu ngón tay. Nó như là chết, cả nhà ngươi liền cùng một chỗ cho nó chôn cùng đi. Nghe xong Tạ Dĩnh dạng này không lưu tình chút nào, vị kia bố chính sứ sợ đến lập tức liền quỳ xuống. Không có ở đây trên mặt đất đập lấy đầu. Vương gia thứ tội, vương gia thứ tội, vi thần không biết cái này Miêu đại gia lại là vương gia yêu sủng. Vương gia thứ tội, vương gia, nhìn xem kia bố chính sứ đập đến cái trán đều nhanh phá. Tạ Dĩnh lúc này mới lại sờ một cái dung tự phía sau lưng. Ngươi sai rồi, vâng vâng vâng, vi thần có tội, cầu vương gia thứ tội, cầu vương gia thứ tội. Nó không phải Miêu đại gia, nàng là cái, hẳn là Miêu thiên kim mới là. Nghe xong Tạ Dĩnh dạng này đứng đắn uốn nắn hắn vấn đề này, vị này bố chính sứ ra mặt co lại. Đúng vậy, đúng vậy, Miêu thiên kim, vi thần nói sai, nên Miêu thiên kim mới là. Cái này cũng không tốt nghe, ta nên cho ngươi lấy cái tên, cũng không thể loạn hô. Nói Tạ Dĩnh liền không tiếp tục để ý dưới đáy quỳ nam nhân, đưa tay liền giơ lên dung tự cái cằm. Ni nàng vô ý thức meo âm thanh. Ngay sau đó Tạ Dĩnh liền đem nàng nâng lên, liền gọi Minh Châu đi. Trưởng thượng Minh Châu, như thế nào? Không thế nào. Dung tự nhếch miệng, có thể ngay sau đó Tạ Dĩnh bờ môi liền bu lại. Dung tự vội vàng nâng lên chân trước ngăn trở, có thể nhưng vẫn là bị hắn hôn một cái, lại hôn một cái, chỉ thân đến địa quỳ xuống lấy bố chính sứ đã không biết mình nên dùng biểu tình gì mà đối đãi cấp. Trên Tạ Dĩnh, quá hủy tam quan, uy phong lẫm lẫm nhiếp chính vương bí mật lại là cái dạng này. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ là biết được cái gì ghê gớm tin tức. Sợ không phải muốn bị diệt khẩu nha. Một nghĩ như vậy, hắn liền hận không thể lập tức đâm mù cặp mắt của mình, đâm điếc lỗ tai của mình. Cái gì đều nghe không được cũng nhìn không thấy. Ai? Ngươi còn đang a? Ngươi nói rõ châu cái tên này như thế nào? Tất nhiên là tốt lắm mà ni. Bị Tạ Dĩnh đột nhiên thét lên, bố chính sứ vội vàng trả lời. Cái chán cũng đã dịn ra mồ hôi lạnh tới. Ngươi rất không tệ, Tạ Dĩnh vừa cười vừa nói. Khích lệ âm thanh nghe được kia bố chính sứ giống như ngã xuống sườn núi thời điểm bị người bỗng nhiên giữ chặt, mừng rỡ bỗng nhiên dâng lên. Lần nữa đối Tạ Dĩnh đập ngẩng đầu lên. Tạ vương gia khích lệ, Tạ vương gia khích lệ. Không phải cái này tỉnh Giang Nam thu thuế cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy. Ta nghe nói ngươi tháng trước lại cưới một phương tiểu thiếp. Vẫn là kia trên sông Tần Hoài Thanh quan đầu bài. Cũng thế, có tiền ai không muốn muốn mỹ nhân trong ngực đâu. Cái này vừa nói, kia bố chính sứ liền lập tức cảm giác kia ở trên vách núi giữ chặt người của hắn lại lần nữa buông lỏng tay ra. Sau đó hắn liền lập tức co quắp trên mặt đất. Vương gia, thứ tội hai chữ là rốt cuộc hô không ra miệng. Cùng ngày liền đổ máu, mà những quan viên khác thì đều kỳ dị phát hiện cùng ngày phê duyệt qua đi phát hạ đến tấu chương thượng đô hiện đầy màu mực vuốt mèo. Bọn hắn coi là đây chỉ là nhiếp chính vương nhất thời không quan sát. Ai biết cái này một không xem xét, không quan sát thời gian liền có chút lâu. Về sau mỗi lần thả lại đến tấu chương thượng đô hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên vuốt mèo. Cũng là lúc ấy, tất cả mọi người biết nhiếp chính vương có thêm một cái tên là Minh Châu yêu sủng. Cùng hắn như hình với bóng không nói, nhiếp chính vương càng là muốn đem nó sủng đến bầu trời. Mặc kệ đi chỗ nào đều thích mang theo nó. Nho nhỏ thư phòng trọng địa tính là gì? Dung tự cũng không phải là không có nghe qua dạng này lời đồn. Những khác còn dễ nói. Cái này như hình với bóng lại là có chút hiệu danh vô thực. Ban đêm, Dung tự mở mắt ra, nhìn lên trước mặt một bộ áo xanh, dơ mai mảnh sứ vỡ phiến gác ở mình trên cổ. Một mặt kiên trinh bất khuất, không sợ cường quyền liệt nữ tư thế nam tử. Khóe miệng không bị khống chế kéo ra, gặp nàng nhìn lại, khuôn mặt nam nhân bên trên hiển lộ ra một cỗ không bình thường hừng đỏ đến. Lão đảo dưới, a, ta đạo ngươi cái này người vô sỉ vì sao lại đột nhiên cùng ta nghiên cứu thảo luận thi từ. Còn thốt ra kinh người như vậy diễm diễm từ ngữ đến. Nguyên tới vẫn là dâm tâm bất tử, chân trước cho ta hạ dược. Chân sau liền đánh tới, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng kia lệ vương đợi giao nhi như thế đợi ta hay sao? Thế gian này tại sao có thể có các ngươi vô sỉ đến cực điểm nữ nhân? Quả thực gọi người buồn nôn. Nghe xong nam nhân này căm ghét lời nói, Dung tự cúi đầu nhìn một chút hai người quần áo không chỉnh tề. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trước đó vị kia lại ra yêu thiêu thân. Không phải nàng đều nghe nàng cùng cái kia 101 nói xong rồi đối phó cái này từ diễn chi muốn đi cái gì văn nghệ thi từ lộ tuyến sao? Tại sao lại hạ dược lại bổ nhào? Chẳng lẽ lại những cái kia chiến lược người đều như thế không có đầu óc sao? Cũng thế, Dung tự nhíu mày lại, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị hạ giơ chân lên, liền một chút liền đá bay trong tay nam nhân đồ sứ. Bởi vì động tác quá nhanh chóng, nam nhân lại nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng về dược hiệu đầu, hắn lảo đảo hạ liền muốn ngã quỵ. Dung tự đuổi bước lên phía trước nằm ở hắn eo, đem hắn nhẹ đẩy nhẹ sau lưng hắn giường êm bên trên. Ngươi gặp một lần nam nhân này bi vẫn liền muốn cắn lưỡi. Dung tự trong lòng nắm cỏ âm thanh, liền lập tức đưa tay bóp lấy cái cằm của hắn. Điệu bộ này quả thực hãy cùng chịu nhục tìm chết mọi người thiên kim không có gì khác biệt. Nếu không phải Dung tự động tác rất nhanh, chỉ sợ hiện tại cũng muốn thấy máu. Nàng có chút bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Ngươi đây là tội gì? Nghe xong Dung tự nói như vậy, nam nhân kia bởi vì hàm dưới bị bóp, Mặc dù nói không ra lời, nhưng trong mắt rõ ràng liền viết bị như ngươi loại này vô sỉ buồn nôn nữ nhân vũ nhục. Ta không bằng chết sạch sẽ. Gặp hắn dạng này, Dung tự tiếng thở dài lớn hơn. Sau đó trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra đầu khăn. Để hắn căn bản là cắn không được đầu lưỡi của mình. Nếu là cái này từ diễn chi căn bản là cùng nguyên chủ không có một chút quan hệ, sẽ bị liên lụy vào chỉ sợ hoàn toàn cũng là bởi vì kia 92 thiên kiêu giá trị kết quả vị hôn thê. Không có không nói, mình còn thành nam sủng, cũng là gặp xui xẻo. Cái kia chiến lược người, chính nghĩ như vậy. Dung tự chợt phát hiện trước mặt cái này khuôn mặt nam nhân sắc lại càng ngày càng đỏ, càng ngày càng diễm, mắt thấy đã kêu rên lên tiếng. Dung tự lập tức liền gọi người lấy một chậu nước lạnh tiến đến, sau đó để múc nước người đi ra. Nàng nâng lên kia từ diễn chi liền đem hắn một chút ném tiến vào. Kia nước lạnh đến từ diễn chi vô ý thức run lập cập. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy trước mặt nữ nhân này bỗng nhiên tựa như là thay đổi tính tình, nghiêm túc hướng trên người hắn tới lấy nước lạnh. Tốt hàng đi trong cơ thể hắn muốn lửa, chờ hàng không sai biệt lắm thời điểm, Dung tự nhận mệnh đem người này ôm ngang lên. Lại không nghĩ một giây sau cửa điện bỗng nhiên liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dung tự ôm từ diễn chi, quay đầu liền cùng cổng mấy người đối mặt đến cùng một chỗ. Từ đại ca, diễn chi, từ ca ca đừng sợ, chúng ta tới cứu, cứu, còn thừa bọn hắn còn chưa nói xong, liền toàn đều ngẩn ở đây cổng. Chỉ bởi vì lúc này trong điện sớm đã một mảnh nước đọng, từ diễn chi toàn thân ướt đẫm, trong miệng còn nhét khăn tay tử. Dung tự thì một mặt dâm cười, ôm hắn liền muốn hướng trên giường đi đến. Ngươi vô sỉ, chỉ tới kịp nghe thấy dạng này gầm lên giận dữ. Dung tự liền cái gì đều nghe không được, lần nữa mở mắt ra người liền đã về tới Tạ Dịch ôm ấp ở trong. Nàng không biết a, nàng có thể cái gì cũng không biết a. Hắc hắc, có chút chờ mong chiến lược người tình cảnh. Tác giả có lời muốn nói, xem ra ta lần sau không thể đem kịch bản thả ở giữa a. Đều nói xem không hiểu, anh gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.